lại mổ nhanh lên gương mặt bé nhỏ mũm mĩm của nàng. Thiếu Thương đỏ mặt, sống mũi cao ráo của chàng Mỹ Nam gần như chạm vào mặt mình. Hơi thở nóng bỏng, nàng chỉ được cái miệng chứ nào có gì. Lập tức co rụt lại như con tôm luộc chín, rúc vào góc lắp bắp. Đang giữa thanh thiên bạch nhật đó, thị vệ hai bên nhìn thẳng phía trước. Không một ai dám liếc trái ngó phải nhìn vào trong xe. Chàng đấy, từ sáng nay ra cửa là cứ sầm xì như ai nợ tiền chẳng bằng. Em sao dám nói chuyện với chàng? Thiếu Thương vội đổi đề tài. Tình ý trên mặt Lăng Bất Nghi vẫn dạt dào. Nhưng đúng là bây giờ không thể làm gì. Đành nhe răng trừng mắt với nàng. Sau đó nắm lấy tay nàng xoa trong lòng bàn tay. Một lúc sau mới nói. Đợi lát nữa em gặp gia mẫu xong. Nếu trên đường về em còn vui vẻ được thì ta mới phục em. Thiếu Thương coi thường. Không biết hồi ở thị trấn nàng đã gặp bao nhiêu bà mẹ chồng độc ác. Đánh chửi gây gổ thậm chí là cầm dao liều mạng. Nhưng thì sao? Nàng đâu phải kẻ ăn chay. Nghĩ đến đây, nàng dịch tới gần vị hôn phu. Nịnh nọt đề nghị, có phục hay không nghĩa là thế nào? Nếu trên đường về em vẫn bình thường thì chàng xin hoàng hậu cho em nghỉ một ngày nữa nhé. Lại còn xin nghỉ hả? Định ngủ thêm ngày nữa à? Lăng Bất Nghi hừ một tiếng. Huống hồ em cược không ổn. Em thắng thì ta phải xin nghỉ cho em. Nhưng nếu em thua, lấy gì cho ta đây? Thiếu Thương nhìn vào đôi mắt thâm trầm của chàng. Hầu kết trên cổ trắng trẻo cục cựa theo từng tiếng nói. Miệng nàng bỗng khô khốc. Không dám nhìn chàng nữa có thể trêu chọc nhưng nếm thịt thì không. Đúng lúc này, nàng chợt nhìn về phía trước cách đó không xa như nhìn thấy cứu binh. Chỉ vào hô to, chấm, chàng xem đó là ai. Mọi người nhìn sang, thấy người kia râu tóc bạc phơ. Sắc mặt đỏ bừng, ăn vận như thân hào nông thôn. Hóa ra là Nhữ Dương Vương. Chỉ có vài hộ vệ tùy tùng đi theo lão vương gia. Bọn họ bừng bừng hăng hái đi đằng sau đội ngũ rước dâu. Vừa cười nói với các hương lão đồng thời liên tục nhìn vào nàng dâu ngồi trên xe bò cực kỳ rất không đứng đắn. Lăng Bất Nghi nhắm mắt thở dài. Để nàng đi trước rồi sai người lái xe ngựa đến gần. Vương gia lại ra khỏi tam tài quán nữa à? Lăng Bất Nghi xuống xe. Sau đó đỡ Thiếu Thương xuống cùng. Chạy cái gì mà chạy? Cô không phải tù nhân. Nhữ Dương Vương có vẻ xấu hổ. Ngó đông ngó tây giáo giác. Thấy chỉ có cặp vợ chồng chưa cưới này mới yên tâm nói. Nay trong làng có đám cưới. Ta đến góp xôm thôi. Kể ra, hôn sự này còn có công cô làm mối đấy. Thiếu Thương chắp tay hành lễ. Cười nói, lão tiên ông, ngài thích vui chơi như vậy thì xuất gia tu hành gì nữa ạ? Hồng trần thế tục nhiều điều vui. Ngài có dứt được không? Hầy, một lời khó mà kể hết. Khó kể hết lắm. Lão vương gia vuốt râu lắc đầu. Lại nhìn cô bé một lượt từ đầu tới chân. Cười nói. Ừ, Trình tiểu nương tử nom dáng dấp khá hơn rồi đấy. Lăng Bất Nghi nhìn một hồi. Bỗng nói. Nương tử nhà ta không biết đấy thôi. Lão vương gia nào thích xôm tụ. Ông ấy thích chuyện cưới gả. Ngay từ lâu ông ấy đã thích xem người ta thành thân. Tính toán cho người ta thành thân. Sau đó thành thân thay người ta. Thiếu Thương tinh nghịch nói nốt câu. Lăng Bất Nghi không khỏi buồn cười. Lập tức cất tiếng cười to. Lão vương gia sợ hãi biến sắc. Khoát tay lia lịa. Này không dám nói. Không dám nói. Hai người các ngươi không lo học hành nghiêm túc. Đúng là lang sói phối hổ báo. Giặt đám xấu bụng. Ngày trước chính cô đến Trình gia dạm hỏi đấy. Vậy mà giờ hai đứa ngươi muốn qua cầu rút ván. Ông vừa nói vừa hậm hực phất tay áo bỏ đi. Thiếu Thương lập tức đi tới kéo lại. Luôn miệng xin lỗi thì ông mới thở phì phò cho qua. Nhìn hướng hai người đi đường. Hẳn là đi thăm quân hoa đúng không? Lão vương gia bỗng ủ rũ. Ôi, ngày trước là một tiểu nữ nương mạnh mẽ lợi hại biết bao. Nay lại thành ra như thế. Nếu Hoắc Dung còn sống. Chẳng hay sẽ đau lòng đến đâu. Mệnh nó cũng không tốt. Song thân đi sớm. Huynh trưởng còn đi trước mình. Ôi. Lăng Bất Nghi thôi cười. Thiếu Thương không biết phải nói gì. Chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Giờ hai đứa đi là đúng lúc lắm. Lúc nãy ta trông thấy Thôi Hữu cũng đi qua đường này. Còn chất đấy một xe tẩm bổ gấm vóc. Ông ta cũng có lòng. Thỉnh thoảng lại đến thăm. Ôi, nếu ngày trước Quân Hoa cưới hắn thì đã tốt. Từ nhỏ A Viên chỉ thích nó. Nếu qua cửa ắt sẽ coi nó như tổ tông. Ôi, là số mệnh. Số mệnh đã định. Lão Vương ra lắc đầu. Không nói tiếp. Tạm biệt Nhữ Dương Vương rồi tiếp tục lên đường. Lăng Bất Nghi im lặng ngồi ngay trong xe. Lần này Thiếu Thương không dám trêu chàng nữa. Dè dặt sờ tay chàng. Lại bị chàng trở ngược nắm chặt trong lòng bàn tay. Nhìn gân xanh gồ lên trên bàn tay trắng muốt của chàng. Thiếu Thương đau nhói xong không dám kêu lên. Biệt viện của Hoắc Quân Hoa nằm trong rừng hoa hạnh bay là tả. Dựa núi kề sông. Trước có suối sau có núi ao. Bên dưới là chòi xóm trong phạm vi thực ấp của Lăng Bất Nghi. Lúc này có một cỗ xe lớn đậu trước cửa biệt viện. 7-8 người hầu nam nữ bận rộn dỡ đồ trên xe xuống. Lại lục tục chuyển vào nội viện. Thấy Lăng Bất Nghi đỡ Thiếu Thương xuống xe. Bọn họ cúi người hành lễ. Cung kính thưa, công tử đã đến. Lăng Bất Nghi gật đầu rồi kéo Thiếu Thương vào nội viện. Mới đi được vài chục bước thì có một bà lão mặt sẹo đi ra đón. Gập lưng thi lễ. À ảo, Thôi Hầu đâu? Lăng Bất Nghi hỏi. Bẩm công tử, Thôi Hầu đang nói chuyện với nữ quân ở nội đường. À ảo ngước gương mặt chằng chịt vết sẹo đầy đang sợ lên. Ngay tới Thiếu Thương cũng giật mình. À ảo nhìn Thiếu Thương. Hiền từ nói. Hẳn đây là Thiếu Thương quân đúng không? Xinh xắn quá. Thiếu Thương hành lễ đầy đủ. Bà càng cười thêm đậm. Hôm nay tâm trạng của nữ quân rất tốt. Sáng nay còn cho người vào rừng hái quả hạnh. Lăng Bất Nghi mỉm cười. Cúi đầu nói với cô gái. À ảo là phò mẫu của mẫu thân. Bà ấy không có họ. Ngày bé được tổ mẫu nhặt được bên ngoài đem về làm thị tỳ. Lát nữa đi vào. Ta nói gì thì em nói nấy. Chớ có nhiều lời. Thiếu Thương gật đầu cái rụp. Ba người cởi giày bước vào nội đường. Lúc này, một giọng nữ rất kỳ quái từ bên trong vọng ra. Ta đã nói với huynh bao nhiêu lần rồi. Đừng đến nữa. Ta sẽ không cưới huynh. Nếu huynh còn dám đến, ta sẽ bảo huynh trưởng cầm gậy đánh huynh biến về. Nghe giọng thì có lẽ là phụ nữ đứng tuổi. Nhưng câu chữ lại như một tiểu cô nương. Sau đó là một giọng nam trung niên lấy lòng cười xòa. Đừng đừng. Đừng gọi huynh trưởng của muội tới. Khụ khụ, khụ, ta đến không phải làm phiền muội, chỉ là đến thăm muội thôi. Lần này ta được hai thớ lụa gấm rất đẹp, vừa hay làm xiêm y cho muội. Lăng Bất Nghi khựng bước, siết chặt bàn tay của Thiếu Thương, sau đó kéo nàng vững bước đi vào. Thiếu Thương lảo đảo đuổi theo, kế đến được kéo quỳ xuống cùng chàng. Tiểu nhân bái kiến nữ công tử. Lăng Bất Nghi cung kính chạm trán xuống đất. Thiếu Thương cũng học theo. Thưa, tiểu nữ bái kiến nữ công tử. Nữ công tử. Vì sao không gọi là mẫu thân? Lén nhìn qua khuỷu tay đang giơ lên. Trông thấy giữa nội đường là một người phụ nữ đứng tuổi có gương mặt cực giống Lăng Bất Nghi. Nếu không tính vẻ bực mình trên mặt bà thì dung mạo đẹp không thua kém hoàng hậu và Việt Phi. Ngồi đối diện bà là một người đàn ông trung niên dáng người nhỏ nhắn. Trông hơi hèn, bộ dạng xấu xí tay chân nhỏ dài. Chẳng phụ với cái tên A Viên, chút nào. Viên, gen ở đây có nghĩa là con vượn. Hoắc Quân Hoa nghênh ngang ngồi giữa. Nhìn qua với vẻ khinh thường. Duyên dáng nói, A Viên huynh nhìn đi. Lúc nãy A Ảo vừa nhắc đến chúng đấy. Đây là cháu trai của bác họ nhà ta. Tụi nó gặp họa ở quê, sống không nổi nên mới đến cậy nhờ huynh trưởng ta. Có vẻ đây không phải là lần đầu Thôi Hữu gặp tình cảnh này. Ông gật đầu cười khổ. Lăng Bất Nghi nhìn mẫu thân, dịu dàng nói, xem chừng hôm nay sắc mặt của nữ công tử đã khá. Mấy ngày trước mới nhiễm phong hàn, nữ công tử nhớ vẫn phải ăn canh thịt dê tiếp nhé. Hoắc Quân Hoa nhướn mày, vỗ bàn nói, tự lo cho mình đi. Giặt một lũ ăn chùa. Đến lượt ngươi chỉ trỏ ta như thế nào hả? Hừ, nay còn dẫn cả nương tử đến làm tiền. Ta nói ngươi hay. Chuyện gì cũng có chừng mực. Chớ có tham lam sa đọa. huynh trưởng ta tốt tính, nhưng ta không nuôi nổi đám ăn uống chùa các ngươi. Thật đúng là chuyện lạ thiên hạ. Kể từ khi Thiếu Thương biết Lăng Bất Nghi cho đến nay, đừng nói kiếm chuyện, thậm chí không có mấy ai dám không nể mặt chàng. Vậy mà giờ đây chàng lại bị khiển trách một trận như thế. Nhưng có vẻ chàng đã quen. Sắc mặt không hề thay đổi. Được rồi, hiền chất quan tâm muội thôi mà. Thôi Hựu vội giảng hòa. Hoắc Quân Hoa đổi họng súng. Mắng to, chấm, mượn huynh xía vào việc của ta hả? Cháu của ta ai mướn huynh gọi hiền chất? Huynh định chiếm gì của ta? Chấm, A Ảo ngồi bên cạnh bà dỗ dành. Không phải, sao có thể như vậy? Thôi gia công tử và gia chủ gọi nhau là huynh đệ. Cháu của huynh muội các ngài thì ngài ấy cũng gọi là cháu thôi. Hoắc Quân Hoa nghe thế mới xuôi. Hừ hai tiếng rồi thôi trách móc. Nhân lúc này, Thôi Hựu sai nô bộc đem hai đoạn gấm lụa rực rỡ vào nhà. Đích thân mở ra cho nữ thần xem. Hoắc Quân Hoa soi mói nhìn. Đoạn lẩm bẩm, coi như cũng tạm. Được rồi, A Ảo cất đi. Ta chỉ đang giữ thể diện cho mình A Viên huynh thôi đấy. Đừng tưởng ta thiếu thứ này. Huynh trưởng nhà ta gì cũng có. A Viên, huynh bảo xem ta nên làm xiêm y kiểu nào đây. Bà nhận lấy vải gấm trong tay A Ảo so lên trên người. Cười tươi như cô gái mười mấy tuổi. Thôi Hựu mừng khôn xiết. Cười ha hả, từ nhỏ muội đã đẹp rồi. Mặc gì cũng đẹp hết. Hoắc Quân Hoa được khen nên vui. Đắc chí cười tươi. Dĩ nhiên, còn cần huynh nói hả? Trong làng này, ta đứng thứ hai thì ai dám đứng thứ nhất. Nhưng đắc chí xong, bà lại trở nên âu sầu. Nhưng nếu vì sao ta đẹp mà đại ca A Văn lại không thích ta? Rõ ràng huynh ấy rất tốt với huynh trưởng. Nhưng với ta lại không nóng không lạnh. Hồi nhỏ huynh ấy còn bế ta lên cây kia mà. Vậy mà sau đó lại không muốn để ý đến ta nữa. Rốt cuộc là vì sao? Bệ. Thôi Hựu đỏ mặt xong không dám nói ra. Lén nhìn Lăng Bất Nghi. Thấp giọng nói. Hai người kém nhau nhiều tuổi. Huynh ấy coi muội như em gái thôi. Không cần giải thích thêm. Nghe tới đây Thiếu Thương đã rõ ràng mọi chuyện. Nàng khiếp hãi nhìn Lăng Bất Nghi. Chàng trai bên cạnh cụp mắt nhìn mặt đất. Không hề cựa quậy. Ta hiểu rồi. Bất thình lình Hoắc Quân Hoa kêu lên. Gương mặt rúm gió. Hai tay xé vải gấm. Là do con ả tiện nhân Việt Hằng gì đó. Suốt ngày bôi son chát phấn dụ dỗ người ta. Gì cũng muốn đấu với ta. Phải hoanh hoang hơn ta bằng được. Còn hại đại ca A Văn ghét ta. Lạnh lùng với ta. Ta tuyệt đối không tha cho ả. Đợi đấy xem ta trị ả thế nào. Ta sẽ khiến tiện nhân kia thân bại danh liệt. Không còn mặt mũi đi gặp ai. Càng mắng chửi. Người phụ nữ đứng tuổi càng nức nở như đứa trẻ. Việt phi của ngày hôm nay nào phải con gái nhà giàu ở huyện bên năm xưa. Dù đã cho nô bộc lui xuống xong cũng không thể chửi bới như vậy. Thôi Hựu cuống lên. Nói. Ôi ôi. Trên đời này đâu chỉ có bệ. Bệ. Người đàn ông như thế. Muội vẫn cưới người khác được mà. Vừa dứt câu. Ông lập tức cảm thấy không ổn. Lo lắng nhìn người phụ nữ. Quả nhiên, Hoắc Quân Hoa ngơ ngác, thấp giọng nhỏ nhẹ, có một người như thế, tướng mạo cũng coi như hợp nhãn. Nhà ấy họ Lăng, vì tị nạn nên chuyển nhà đến đây. Tiếc là nghèo quá, một nhà toàn già trẻ, thiếu ăn thiếu thuốc, mặt bà lộ vẻ e thẹn, ngón tay xấu hổ níu đoạn vải gấm. Xong ngay lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nhưng không sao, huynh trưởng có người có tiền. Nhờ huynh trưởng giúp y là xong. Chỉ cần có ta, Lăng thị có thể từ từ đi lên. Đi lên cái gì mà đi lên? Chuyện sau này chẳng liên quan gì tới bà hết. Thiếu Thương thầm mắng. Nhưng huynh trưởng ta lại không thích y, nói muốn để xem đã. Vì sao? Vì sao? Hoắc Quân Hoa đột nhiên kích động, đứng bật dậy, ta muốn đi tìm huynh trưởng hỏi cho ra nhẽ. Vì sao huynh ấy không cho phép ta lấy người ta thích? Ta muốn lấy, ta muốn cưới, huynh trưởng, huynh trưởng, huynh đang ở đâu? Thôi Hựu và A Ảo lúng túng, vội vàng kéo bà lại. Hoắc Quân Hoa vùng vẫy hét lớn. Huynh trưởng, huynh đi ra đi, có người ngăn không cho muội tìm huynh. huynh trưởng, bỗng bà dừng lại, nét mặt kinh hoàng như gặp phải ma quỷ, khàn giọng gào to từ đáy lòng. Không, huynh trưởng chết rồi, huynh ấy chết rồi. Ngay tới thiếu thương to gan biết bao nhưng cũng bị tiếng thét khủng khiếp này làm hết hồn. Rụt người lại gần Lăng Bất Nghi. Hoắc Quân Hoan nức nở, hoảng hốt gào lên. Huynh trưởng chết rồi, chết cả rồi. Ta thấy đầu của huynh ấy bị cắm trên cột cờ. Cả A Tẩu nữa, các cháu cũng chết cả rồi. Thi thể la liệt nơi nơi. Tiểu A Túc, con bé sắp xuất giá cơ mà. Trời ơi, ta phải đi tìm họ. Ta phải đi tìm họ. A Ảo giữ chặt bà lại. Thôi Hựu quỳ xuống cạnh bà, khóc trong im lặng. Chợt Hoắc Quân Hoa nhìn Lăng Bất Nghi đang quỳ một bên, lẩm bẩm, ngươi là Lăng Ích. Bà như nhìn thấy bóng dáng tuấn tú thuở trẻ của chồng trước từ khuôn mặt của chàng, trong mắt thoáng hiện lên vẻ thù hằn, cắn răng nghiến lợi xông tới. Ngươi đã phụ ta, vì sao ngươi không chết đi? Huynh trưởng ta đã chết rồi, vì sao ngươi không chết? Ngươi chết đi, chết đi. Bà vừa nói vừa xòe tay toan cào mặt Lăng Bất Nghi. Lăng Bất Nghi chỉ giơ tay phải lên, một người cầm đao vỗ vào gáy mẫu thân chàng. Hoắc Quân Hoa lập tức mềm oạt ngã xuống. Lăng Bất Nghi bế mẹ mình lên, A Ảo gạt nước mắt đi trước dẫn đường. Thiếu Thương và Thôi Hựu ngơ ngác đi theo, đặt Hoắc Quân Hoa nằm lên giường. Lăng Bất Nghi ngồi bên cạnh nhìn một hồi, dặn dò A Ảo phải chăm sóc thật tốt. Thôi Hầu vẫn nức nở nghẹn ngào, vỗ vào cánh tay Lăng Bất Nghi nói, cậu về trước đi, lần trước cũng thế, cứ hễ thấy cậu là bà lại nhớ đến cha cậu. Mẹ con cậu ít gặp thì hơn, mai mốt có thời gian rảnh thì ghé phủ ta uống rượu, dẫn nương tử nhà cậu đi cùng. Ta có ít đồ tặng cho hai đứa dùng khi thành thân, ta ở lại một lát, đợi bà ấy tỉnh rồi dỗ đôi câu, có khi bà ấy lại vui lên. Nói đoạn, ông sải bước đi tới bên giường của Hoắc Quân Hoa, nhìn chăm chú người nằm trên giường. Lăng Bất Nghi nhìn hai người họ một hồi lâu, sau đó im lặng kéo Thiếu Thương rời đi. Cả hai dùng bữa trưa tại sảnh trước ở biệt viện, đội ngũ nghỉ ngơi dưỡng sức rồi vội vàng lên đường. Trên đường về, bọn họ im lặng không nói câu nào. Bản thân Thiếu Thương rất rối. Một lúc sau, nàng Lý Nhí nói, coi như em thua, chàng không cần xin hoàng hậu cho em nghỉ nữa. Đúng là quá thảm, dù giữa mẹ chồng con dâu không có vấn đề gì bởi đơn giản ký ức của người ta chỉ dừng lại khi còn là đại tiểu thư Hoắc gia trẻ trung vô âu vô lo. Thì sao có thể nhận mình là con dâu đây? Mà thảm hơn nữa là hai mẹ con không thể gặp mặt thường xuyên. Lăng Bất Nghi sờ lên gò má lành lạnh của nàng, cầm áo khoác trên ghế khoác lên người nàng, rồi ôm nàng dán vào lòng. Vậy, Thôi Hầu phu nhân đâu? Bỗng Thiếu Thương nghĩ đến một chuyện. Tuy Hoắc Quân Hoa bị điên rất đáng thương, nhưng nhìn chồng si tình như thế, có người vợ nào chịu thấu? Kiểu gì cũng phải một lần ba bận xông đến biệt viện Hạnh Hoa tính sổ, sau đó trở thành đề tài ở đô thành mới đúng. Lăng Bất Nghi hiểu điều nàng muốn nói, mỉm cười. Nhiều năm sau khi mẫu thân xuất giá, Thôi Hầu bị mẹ già ép thành hôn. Dưới gối có hai con trai. Thôi Hầu phu nhân qua đời trong lúc sinh người con thứ hai. Vốn dĩ Thôi lão phu nhân cũng muốn con trai Tục Huyền, nhưng không lâu sau mẫu thân và phụ thân ta hủy hôn, Thôi Hầu cương quyết không chịu tái giá, độc thân đơn chiếc đến tận hôm nay. Thiếu Thương thở dài, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Thôi Hầu tuy xấu xí nhưng dụng tình chân thành, dụng tâm xác đáng, tình ý ấy có ngàn vàng cũng khó đổi. Lăng Bất Nghi ừ khẽ một tiếng, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu Thiếu Thương, nghĩ đến người dụng tình không chân thành, dụng tâm không xác đáng, đó chính là sinh phụ của Lăng Bất Nghi thì không tiện nói thêm. Chỉ biết an ủi, chàng đừng lo, Hoắc phu nhân không biết em, cũng không biết cả nhà em. Có gì em sẽ giả mạo họ hàng nghèo đến ăn trực để tới thăm mẫu thân chàng. Á, mẫu thân chàng sẽ không đánh họ hàng nghèo chứ? Lăng Bất Nghi bật cười, sờ đỉnh đầu mềm mại của nàng. 10 ngày nghỉ một lần em còn chê ngủ chưa đủ, còn có thời gian đi thăm mẫu thân cơ à, đợi thành thân hẵng tính. khi ấy bệ hạ cũng sẽ không bắt em đến trường thu cung học nữa. Cuộc sống mai sau của chúng ta hẵng còn dài. Giọng chàng xa dần, ánh mắt nhìn xa xăm. Chòi xóm đằng trước nghi ngót khói bếp. Làn khói mờ ảo bao trùm ngọn núi xanh. Tựa như một giấc chiêm bao. Thiếu thương có thói quen ngủ chưa? Lúc này vừa buồn ngủ vừa mệt. Nằm tựa vào lòng Lăng Bất Nghi gà gật. Bên tai là âm thanh nhịp tim đều đặn mạnh mẽ. Vừa dịu dàng vừa an toàn. Như tiếng bà nội vỗ nhẹ vào tã bọc du nàng ngủ những ngày còn thơ. Chẳng mấy chốc, nàng đã nhắm mắt thiếp ngủ. Cách chương.